Tiên tử xin tự trọng. Chương 1038, lòng tràn hứng cảm như sắp bay. Góc truyện audio.com. Chấm, nếu như Minh Hà không đến, chính Liêu Tô cũng muốn tập kích Hy Nguyệt, để cho nàng biết rõ chính cung nương nương không phải một cây bổng truy. Minh Hà đã đến liền quá tuyệt vời. Sư đồ xé bức và vân vân rất đẹp mắt, căn bản không cần bổn bổng ra tay. Liêu Tô lặng lẽ từ trong bổng vươn tay ra, từ trên bàn lấy đi một miếng dứa. Bông tuyết ngưng kết từng mảnh, hóa thành dáng người của Minh Hà. Tình cảnh thật sự rất đẹp, bầu không khí lại rất lạnh. Hai sư đồ nhìn nhau một hồi. Hy Nguyệt vẫn núp ở trong ngực Tần Dịch ôm cổ đấy. Sọ não đều là trống rỗng, cả buổi không biết nên nói gì. Ngẫm lại vừa rồi có phải sót nửa câu khó lường hay không? Chính mình gọi Tần Dịch cái gì nhỉ? Minh Hà thay nàng hỏi. Hảo ca cái gì a sư phụ? Hy Nguyệt, hảo, hảo ca đều êm tai. Đều êm tai, làm gì khẩn trương như vậy a sư phụ? Minh Hà đè lại sư phụ cuống quýt muốn đứng dậy. Kề tai nói, xem sư phụ vui vẻ. Ta cũng rất vui vẻ đấy. Ách, Hy Nguyệt choáng váng, đồ đệ này có phải hắc hóa hay không? Minh Hà ma chủ a, hắc hóa rất bình thường. Ngay cả Tần Dịch đều sợ tới mức chừng Minh Hà. Sợ nàng bỗng nhiên lộ ra răng nanh. Minh Hà cúi người tới đây. Hai tay phân biệt dựa vào bả vai Tần Dịch cùng Hy Nguyệt. Cười tủm tỉm nói. Lại nói ta bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề a, vấn. Vấn đề gì? Nếu như Tần Dịch là hảo ca ca của sư phụ, ta phải gọi Tần Dịch sư công hay là cữu cữu? Phốc, Liêu Tô ngay cả nước dưa đều phun ra. Vấn đề này trước kia giống như không ai cân nhắc qua a. Dạ Linh cũng không có hỏi qua Trình Trình như vậy. Mọi người rõ ràng đều không nghĩ qua. Tần Dịch cùng Hy Nguyệt ngây ngốc cả buổi. Nhìn Minh Hà gần trong gang tấc tựa vào bả vai mọi người thân thân mật mật. Cũng không biết trả lời vấn đề này thế nào. Cữu cữu cái này, tình thoại hô cái hảo ca ca xú đệ đệ không tính a, nhưng sư công cái này. Sau một khắc Minh Hà đưa thân ngồi vào đùi bên kia của Tần Dịch. Cùng sư phụ phân biệt ngồi hai bên, cười tủm tỉm nói, như bây giờ, là sư công hay là đồ tế a, dưa của Liêu Tô cứng ở trong miệng. Không biết là nên cảm thấy tình cảnh này thú vị. Hay là nên chua xót. Ngươi có chuyện hảo hảo nói a, muốn đánh nhau liền tranh thủ thời gian đánh a. Chính mình cũng ngồi lên đùi là ý gì? Tần Dịch cũng cảm giác mình mặc dù trái ôm phải ấp thoải mái vô cùng. Thực tế như là ngồi ở trong bếp lò. Cái mông cũng không biết đặt chỗ nào. Xem Tần Dịch Hy Nguyệt đều ngây ngốc. Minh Hà mỉm cười, thò tay từ trên bàn lấy chén rượu. Chính mình ngậm một ngụm, lại quay đầu đối với Tần Dịch tỏ ý một chút. Ân, nhìn ánh mắt ẩn hàm uy hiếp cùng hai má có chút phồng lên kia. Tần Dịch ngốc mới dám cự tuyệt đấy. Lập tức cúi đầu qua hôn lên. Chia nhau uống ngụm rượu này. Minh Hà ôm hắn, chép chép mà hôn thiên hôn địa ám. Hy Nguyệt, qua một hồi Minh Hà mới cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu. Vẻ mặt hiếu kỳ hỏi sư phụ, chua không? Hy Nguyệt, có chút, biết rõ tâm tình của ta chưa? Liêu Tô, có người biết rõ tâm tình của ta sao? Yên tĩnh, Minh Hà thiếu chút nữa bị Liêu Tô tự dưng nói chen vào phá công. Bầu không khí kiến tạo đều bị đánh không còn rồi. Mặt cứng đờ nghẹn cả buổi, mới thở dài đối với sư phụ. Được rồi sư phụ, ta nói rồi. Nhìn ngươi vui vẻ, ta cũng cao hứng, muốn nói sư đồ luân lý gì đó. Ta là Minh Hà, nói thật không có để ý như vậy. Ngươi có lông vũ, cũng liền như vậy, không nên làm trò cười cho Sú U Linh. Hy Nguyệt lẩm bẩm nói, ta cũng không muốn khi dễ ngươi a, chẳng qua là nhịn không được. Ngươi cũng đừng đưa a, Sú đệ đệ này còn không có trải qua khảo nghiệm đấy. Lúc nào đến phiên hắn thoải mái như vậy mà trái ôm phải ấp rồi. Hai sư đồ dừng một chút, ánh mắt đều đặt ở bên hông đối phương. Hình ảnh Tần Dịch hai tay ôm hai sư đồ vô cùng rõ ràng. Ánh mắt lại dần dần chuyển lên, trái phải chừng ở trên mặt Tần Dịch. Tiếp theo cực độ ăn ý mà phân biệt giơ lên một nắm đấm nhỏ. Vừa nhìn chính là muốn đồng thời nện xuống. Tần Dịch rốt cuộc không giả bộ con rối được nữa. Các ngươi sư từ đồ hiếu muốn cùng nhau cầm ta khai đao a, ta hình như là đến đạp thần khuyết đấy. Không phải đến ôm đầu. Trước khi hai nắm đấm nện xuống, tay Tần Dịch ôm eo các nàng giống như bay vọt một đoạn. Đồng thời bắt được hai cánh tay. Ồ, chấm, hai sư đồ dường như lúc này mới phát hiện người này rõ ràng phản kháng. Có chút ngạc nhiên mà nhìn chằm chằm hắn. Tần Dịch ho khan hai tiếng, nghiêm mặt nói, không phải ta muốn nói bốn chữ kia, hiện tại là chính ngươi ngồi ở đây đấy, đây là thật sự đến đều đã đến, Minh Hà, đến đều đã đến, liền cùng nhau ngồi ở đây uống chút rượu tâm sự, thật tốt a, đừng cả ngày nghĩ đến chém chém giết giết đấy. Trên nắm đấm nhỏ đang bị bắt của Minh Hà bỗng nhiên nổ lên tinh hà chi uy. Phảng phất có ngân hà chảy ngược, xông vào kinh mạch tay phải Tần Dịch, ý đồ dẫy ra, cùng lúc đó, trên nắm đấm nhỏ của Hy Nguyệt bên trái cũng dâng lên thái âm chi lực. Khí tức âm hàn tĩnh mịch xông vào kinh mạch tay trái, làm cho người ta vô ý thức liền muốn buông ra. Hai sư đồ đồng thời đối với loại đến đều đã đến trái ôm phải ấp này phát động kháng cự. Tần Dịch mỉm cười. Hai sư đồ chợt phát hiện trong cơ thể Tần Dịch dường như tạo thành một không gian cực kỳ đặc dị. Dùng tay trái phải làm dẫn, như mương dẫn nước, công kích của hai sư đồ thông qua không gian đặc dị này chính mình đụng thẳng vào nhau. Dư chấn kích động lại đều bị tiêu trừ bên trong, tan vào trong hỗn độn, cũng tìm không thấy nữa. Không gian chi đạo của Tần Dịch đã có thể hình thành vũ trụ của bản thân. Bất luận là lực lượng của Hy Nguyệt hay là Minh Hà, đều chẳng qua thuộc về một khâu của hỗn độn của hắn. Tác dụng so với càn khôn đại na di cao cấp hơn vạn lần. Thần tức càn khôn, ngô tức hỗn độn, chỉ trong tích tắc thất thần như vậy. Hai người đều bị trói chặt cùng một chỗ. Tiểu quyền quyền đều bị trói ở bên hông. Nhúc nhích đều không nhúc nhích được rồi. Thời không chi đạo, thời ngừng. Trói buộc, Hy Nguyệt Minh Hà thân thể đều không thể di chuyển. Chỉ còn lại con mắt xoay vòng, nhìn nhau mặt đỏ bừng. Một lần sơ ý, vậy mà sư đồ liên thủ đều bị người này đồng thời chế trụ rồi. Muốn bạo tẩu phản kháng không? Lại chưa tới mức đó. Rất dễ dàng bị thương đấy. Cứ như vậy nhận, giống như lại đúng là chính mình đưa đấy. Hai người đều là chính mình chủ động ngồi lên đùi hắn đấy. Cục diện này còn không phải chính mình làm ra hay sao? Lại nói hắn hiện tại thật sự thật là lợi hại. Trước đó bất luận là Hy Nguyệt hay là Minh Hà. Thật sự không nghĩ tới hai sư đồ đồng thời đánh hắn rõ ràng có thể cùng nhau bị hắn trói. Loại cảm giác này nói như thế nào đây? Giống như là sau khi náo loạn mới giật mình phát hiện. Hắn là đương gia, không phải bao chút giận. Lúc trước chẳng qua là nhường các ngươi. Lại náo, nói không chừng muốn bị đánh mông. Mới gọi là mất mặt đấy. Hai sư đồ trầm mặc một lát. Hiệu quả thời ngừng cũng đã biến mất. Hai người cũng không dãy dụa nữa. Hy Nguyệt trường đồ để. Minh Hà, hừ, mà bĩu môi. Sau một khắc cái miệng nhỏ nhắn đã bị Tần Dịch bịt rồi. Minh Hà dẫy lại dẫy không ra. Tiểu quyền quyền nắm chặt lại không thể làm gì. Lông mi run rẩy một hồi. Rốt cuộc vẫn là nhắm mắt lại. Qua một hồi, lại phát hiện Tần Dịch đã ly khai. Sư phụ bên kia phát ra thanh âm. A a a, buông lỏng một chút. Minh Hà nghe thấy Tần Dịch thấp giọng nói. Cũng không phải không có cùng một chỗ qua. Sư phụ dẫy dụa từ từ không còn. Thì ra sư phụ cũng cùng người khác cùng một chỗ qua sao? Ai a, nói trở lại. Cùng Mạnh Khinh Ảnh cũng có thể cùng một chỗ. Cùng sư phụ cùng một chỗ có gì không được nha. Sư phụ mới là người một nhà đấy. Ngốc điểu kia tính là gì? Muốn nói chút giận cũng chút xong rồi. Theo lý thuyết nên liên hợp sư phụ đi đối kháng người khác mới đúng. Ví dụ như đám yêu tinh ma nữ kia. Ví dụ như tiểu U Linh lúc này trốn ở trong bổng ăn dưa. Hy Nguyệt giống như cũng nghĩ đến tầng này. Rõ ràng là một phe. Nội chiến cái gì? Muốn xé cũng là xé Thúy Hoa đám hồ ly tinh kia a, Lưu Tô ở trong bổng bưng dưa. Ngây ngốc mà nhìn biến hóa này. Cả buổi đều không có cắn một miếng. Tên khốn này dùng không gian chi đạo của mình để cưa nữ nhân khác. Không đúng, một chiêu đơn giản này. Thật ra dung hợp rất nhiều. Chớ nói thủ đoạn của Hy Nguyệt Minh Hà đã tan vào trong hỗn độn của hắn. Thật ra không gian chi đạo của mình lại làm sao không phải. Xem hai sư đồ đỏ mặt thành thành thật thật mà bị hắn cùng nhau ôm ở trên đùi hôn. Lưu Tô đột nhiên cảm giác. Đây giống như mới thật sự là gõ thần khuyết ôm tinh hà. Sự thật chứng minh, Tu La trận tồn tại chẳng qua là bắt nguồn từ lực khống chế cùng uy vọng của nam tính còn chưa đủ. Khi ngươi đủ cường đại, thường thường sẽ tồn tại một loại hướng đi khác. Hắn từ trước đến giờ liền không phải là vì đến xem sư đồ người ta cãi nhau đấy. Càng không phải là đến bị đánh chút giận đấy. Hắn là đến chinh phục đấy. Cách chương.